Chương 2320, một chữ cũng không có. Một càng cầu từ đặt trước. Thời tiết coi như không tệ, bởi vì buổi sáng vừa mới hạ một trận mưa nhỏ, bây giờ có thể cảm giác được không khí chung quanh đều là tươi mát. Mùa hè là vạn vật dáng dấp vượng nhất thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là xanh mơn mởn một mảnh. À, Cần Vương quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá nơi này sinh cơ bừng bừng cùng Hán Vương triều so ra còn kém xa. Đặc biệt là Kim Ưng Thành, mặc dù khắp nơi đều là xanh ngắt một mảnh, bất quá những người kia nhìn qua cũng không có đặc biệt có sức sống. Mọi người trạng thái nhìn qua cũng có chu tờ hiểu xỉu, giống như là trải qua đặc biệt mệnh sự tình đồng dạng. Cái này đại khái dẫn đầu cùng chiến tranh còn chưa kết thúc có quan hệ đi, cho nên mọi người nhìn qua nhân số cũng không tăng vọt. Bọn hắn là rất rõ ràng, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc cùng ạ Cẩn Vương quốc chiến tranh còn chưa kết thúc. Tại trang chiến dịch này còn không có chân chính vẽ lên chấm hết thời điểm, ai cũng không dám chân chính buông lỏng xuống tới. Bởi vì bọn hắn biết rõ tiếp xuống sinh hoạt tất cả đều muốn nhìn cái nào vương quốc đánh thắng, bất quá coi như cái nào vương quốc đánh thắng, đối bọn hắn QNZ không có gì tốt chỗ chính là vô luận cái nào vương quốc đánh thắng, cuộc sống của bọn hắn đều là trôi qua rất túng quẫn, không có khả năng tồn tại chiến tranh đồng thời còn có thể sinh hoạt trôi qua tốt. Bậy hạ, mọi người gần nhất nộp lên đi lên thu thuê cũng không có bao nhiêu. Cùng nhóm chúng ta trước đó quyết định có chu tờ chênh lệch. Lục chấp sự nói nghiêm túc. Nàng buổi sáng hôm nay xử lý một cái thu thuê sự tình, phát hiện gần nhất thu thuê cũng rất không lý tưởng. Cùng trước kia nàng nhóm quyết định mức hoàn toàn khác biệt, trọn vẹn thiếu đi hơn phân nửa không nói, mà lại giao lên đồ vật cũng vàng thau lẫn lộn. Lần này bọn hắn giao lên thu thuê mới có bao nhiêu phỉu nữ vương hỏi. Nàng đều không có quá nhiều tâm tình đi để ý tới những này, hiện tại một lòng chỉ đặt ở Hán Vương triều hồi âm bên trên. Không có bao nhiêu, từng nhà nộp lên đi lên lúa mì, đồ ăn còn có kim tệ cũng không có bao nhiêu. Lục chấp sự bảng 3 ho ca ho đưa tới. Bảng 3 ho ca ho trên viết rất là kỹ càng, lớn lớn nhỏ nhỏ bé số liệu cũng tại phía trên, tổng cộng nhận được thu thuê thật sự là ít đến thương cảm. Phụ nữ vương cầm qua bảng 3 ho ca ho bắt đầu nghiêm túc xem, nhìn thấy phía trên thật lừa thưa số lượng rất là khó chịu. Nàng văn kiện ném đến một bên, ngẩng đầu không vui hỏi, những người này đều là như thế đối đại chúng ta sao? Những cái kia thu thuê đúng là không có bao nhiêu, bất quá cu nở dê đầy đủ bọn hắn tại trong thành bảo an được một tháng. Dù sao thu thuê đều là mỗi tháng thu. Chỉ bất quá muốn có lưu dư thừa bắt đầu xem như chiến tranh dự trữ là không có biện pháp. Những này thu thuê đồ vật nuôi trong thành bảo người, còn có nuôi kỵ sĩ đã rất khó khăn, cái kia còn có cái gì lương thực dư xem như chiến tranh dự trữ. Ngay từ đầu ta nhìn thấy bảng 3 OKOQNZ rất tức giận, bất quá nghiêm túc điều tra về sau cũng là không có biện pháp. Lục chấp sự bất đắc dĩ nói. Buổi sáng hắn nàng tại thu dọn phần này bảng 3 OKO thời điểm, liền thấy phía trên số liệu vẫn là không đẹp. Tưởng rằng Kim Ưng Thành người bắt đầu không phục tùng ra lệnh, liền lên giao lên thu thuê cũng ít như vậy. Thế là cũng làm người ta điều tra một cái từng nhà tháng này thu nhập, phát hiện nộp lên đi lên thu thuê đã là bọn hắn có thế tiếp nhận phạm vi. Lại nhiều QNZ không có biện pháp lấy ra. Nếu như toàn bộ cũng lấy ra bọn hắn cũng chỉ có thể bị tươi sống chết đói. Hiện tại nộp lên đi lên thu thuê đã là lấy ra bọn hắn vốn có đồ ăn 2/3, còn lại những hắn kia là muốn vượt qua một tháng. Nói cách khác bọn hắn tiếp xuống một tháng khẳng định không có biện pháp mỗi ngày đều ăn no, đại khái dẫn đầu một ngày cũng chỉ có thể ăn 12. Cái này khó nói chính là cực hạn của bọn hắn sao làm sao so trước đó còn ít hơn phỉu nữ vương tức giận hỏi. Lâu dài bị vây ở chỗ này, mỗi ngày nơi cung cấp thức ăn cũng chính là những cái kia các bình dân nộp lên thu thuê. Trước đó nàng nhóm đồ ăn đều là theo cái khác thành thị cướp đoạt trở về, chỉ bất quá bây giờ nàng nhóm nhưng không có tinh lực lại đi chiến tranh, đi cướp đoạt. Hiện tại Phở Lẽn Đờ Đế Quốc muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị tiến đánh thi đấu ạ Cẩn Vương quốc mặt khác một nửa quốc thổ. Cho nên Phở Lên Đức Đế Quốc hiện tại sẽ không dễ dàng khởi xướng chiến tranh. Tự nhiên mà vậy nơi cung cấp thức ăn cũng chỉ có thể dựa vào mỗi tháng thu thuê. Đúng vậy, đây đã là cực hạn, không có biện pháp cho ra càng nhiều. Trước đó có thể là lúa mì thu hoạch tương đối nhiều. Lục chấp sự giải thích nói. Kia nhóm chúng ta trong kho hàng còn thừa lại bao nhiêu lương thực bài trừ rơi hiện tại thu được những này thu thuê, còn có thể nhường nhóm chúng ta vận chuyển bao dài thời gian phiểu nữ vương hỏi. Lục chấp sự cố gắng hồi tưởng một cái số liệu, lập tức nói, đại khái cũng chỉ có thể ăn 7-8 ngày bộ dạng này, đây là tương đối bất ăn bất mặc một cái phương pháp ăn. Nói cách khác chúng ta bây giờ hoàn toàn không có dư thừa lương thực có thể chứa đựng bắt đầu thật sao phỉu nữ vương tiếp tục hỏi. Không có biện pháp chứa đựng dư thừa lương thực, chỉ có thể cung ứng nhóm chúng ta mỗi ngày tiêu hao. Lục chấp sự gật đầu. Nàng đương nhiên biết do nữ vương hỏi cái này vấn đề nguyên nhân là cái gì, đơn giản chính là muốn nhìn một chút hiện tại lương thực dự trữ có bao nhiêu. Nghĩ đến về sau nếu như chiến tranh buộc phát thời điểm. Còn lại lương thực đầy đủ nhường những kỵ sĩ kia chống đỡ bao dài thời gian loại hình. Ngươi đi phát hành một đạo mệnh lệnh, nói rằng tháng nhất định phải dựa theo quy củ đến, nộp lên không được quy định số lượng, liền để bọn hắn trực tiếp rời đi nơi này. Phụ nữ vương trầm giọng nói, nàng bởi vì lúc này cũng không có thu được Hán vương triều hồi âm, cho nên hiện tại tâm tình phá lệ táo bạo. Tăng thêm trận chiến tranh này trì hoãn thời gian quá dài. Không đơn giản như thế, trước đó Phở Lẽn Đờ Đế Quốc liên tiếp thất bại thật nhiều lần, những này đủ loại nguyên nhân, mới đưa đến nàng hiện tại tính tình cùng trước đó lớn không tương đồng. Vâng. Lục chấp sự gật đầu. Cộc cộc cộc từng đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phụ nữ vương mới đầu là có chu tờ không nhịn được, nhưng là nghĩ đến có thể là Hán vương triều hồi âm liền nhường hắn tiến đến. Cách một tên kỵ sĩ đẩy cửa ra hành lễ. Trên tay lá thư này nộp đi lên nói, bệ hạ, đây là tới từ Hán vương triều hồi âm. Hán vương triều rốt cục hồi âm. Phụ nữ vương đệ nén tâm tình kích động tiếp nhận thư tín. Nàng phong thư nhanh chóng xé mở, bên trong giấy viết thư đem ra, toàn bộ động tác cũng vô cùng kích động bối rối. Bệ hạ, Hán vương triều nguyện ý trợ giúp nhóm chúng ta sao lục chấp sự hiếu kỳ hỏi. Nàng trước đó mặc dù cảm thấy cái này biện pháp không thực tế, bất quá bây giờ chờ đến hồi âm cũng là rất trơ mong. Phụ nữ vương mới vừa thư tín mở ra ra, cả người sắc mặt đều không tốt, phía trên một chữ cũng không có viết. Nàng còn chưa tin, tới tới lui lui nhìn nhiều lần, thậm chí lại đưa tay tiến vào trong phong thư móc. Lục chấp sự cũng nhìn thấy trống không giấy viết thư, nghi ngờ nói. Khó nói là Hán vương triều đưa tin nhầm sao bởi vì nàng cảm thấy luôn không khả năng ngàn dặm xa xôi đưa tới một bộ trống không thư tín áp vì cái gì một chữ cũng không có phiểu nữ vương có chu tầm mộng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.